xinh tươi sắc thắm, vai thon nghiêng khát khao anh, đôi chân em đi thướt tha nhẹ nhàng. Chỉ cần tình yêu khôn ngoan đôi chi, yêu nhau mà khiến cho